Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 517, Thi Tiên Quy Lai. Đó là bí thuật gì? Không đúng, này thật giống là một loại chiến thể dị tưởng. Số 6 hung địa nơi sâu xa truyền ra ngoài khủng bố vô biên khí tức. Rất nhiều quan chiến cường giả đều nhìn rõ ràng. Tô Viêm sau lưng hiện ra một mảnh hỗn độn, như là chân thực hỗn độn đại dương, cực kỳ đồ sộ cùng bàng bạc, ẩn chứa người đời khó có thể tưởng tượng khí thế. Trong hỗn độn dường như chìm nổi một cái lại một cái khó có thể dùng lời diễn tả được cái bóng, như là đã từng giết tới xưng tôn trên thế gian vô địch bá chủ. Hùng bá năm tháng sông dài, nhìn xuống cổ kim tương lai, ngóng nhìn tiền sử cùng tương lai cường giả. Loại khí tức này quá hùng vĩ cùng đáng sợ. Ngủ đông với Tô Viêm sau lưng, đem thân hình của hắn tôn lên vĩ đại vô biên. Hắn đầu đầy như thác nước, tóc đen rối tung, hắn khí xông tận sao trời, cả người năng lượng tia sáng tứ phía. Đây là thuộc về Tô Viêm đáng sợ nhất chiến lực, thân xác dị tượng vận chuyển, tựa hồ so với chí tôn thể pháp tướng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Liền như vậy nhìn xuống mặt đất bao la, đều muốn chúa tể năm tháng chìm nổi. Phanh, một cước này dẫm nát non sông, khí như như hồng thủy mãnh liệt không dứt, có kinh sợ thiên hạ dũng mãnh chi uy. Vô liêm sỉ, âm hiền phát ra phẫn nộ đến mức tận cùng gào thét. Con mắt đều đỏ, hắn lại bị Tô Viêm mới đạp lên. Tuy rằng không có tao ngộ chí mạng thương thế, nhưng là hắn vẫn bị Tô Viêm cho đạp ở dưới bàn chân. Này dẫm đạp căn bản không phải hắn cá nhân vinh nhục, mà là toàn bộ âm minh nhất mạch sỉ nhục. Hống, âm hiền phát ra gầm lên một tiếng. Sau lưng của hắn dựng lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đây là thuộc về hắn chiến thể dị tượng, ở trong chìm nổi một cái bóng, phảng phất đã từng trấn áp vũ trụ tinh vực thi tiên, tràn ngập ra vạn vực cộng tôn vô địch khí thế. Âm minh nhất mạch truyền thừa cổ xưa, tộc này huyết thống độ mạnh không cần nghi vấn, dù sao cũng là thập đại đỉnh phong thế lực, sừng sững ở trong vũ trụ trăm vạn năm mà không ngã. Âm hiền huyết thống cực kỳ cường thịnh, thế nhưng mọi người nhìn thấy, cho dù là âm hiền hiển hóa ra ngoài chiến thể dị tượng tại cương đại, đối mặt Tô Viêm sau lưng đổ sộ mãnh liệt hỗn độn đại dương, có vẻ hơi nhỏ yếu, giống như là muốn bị trấn áp xuống. Oanh nát bét, giết! Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích cũng làm cho sau lưng của hắn mơ hồ hỗn độn đại dương rít gào. Như biển sát phạt từ trên trời giáng xuống, Tô Viêm như là thúc đẩy vô địch đại thế tuyệt thế chiến thần. Vô tận sát phạt nộ phun mà đến, để âm hiền chiến thể đều đang lay động, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân xác, đều có một loại bị Tô Viêm cho xuyên thủng xu thế. Ta còn không ngăn được một cái nho nhỏ Tô Viêm mà. Âm hiền phát ra phẫn nộ hí dài, trong cơ thể chiến huyết tái theo thiêu đốt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng sinh ra, phảng phất thi tiên lâm thời, đem âm hiền khí thế cũng tôn lên, như là thống ngự vũ trụ tuyệt thế bá chủ. Giết! Hai cường thét dài, bọn họ vọt tới, đánh giết ở cùng nhau. Các loại sát phạt đại thuật vận chuyển, cũng giống như là quét ngang thế gian vô địch bá chủ, dùng hết khả năng giao chiến, chinh phạt động tĩnh tương đương kinh người, từng bước hình thành hủy diệt bão táp lớn, cuốn lấy tàn tạ non sông, để chu vi vạn dặm đều rơi vào hủy diệt trong bão táp, làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh, trong lòng đều tuôn ra vẻ sợ hãi. Đây mới là cường giả giao chiến a. Có người than thở không ngớt, cường giả chính là cường giả, thế hệ tuổi trẻ bá chủ nên như vậy. Không sai, đây mới là thuộc về đỉnh phong nhân kiệt chém giết, thần thông quảng đại, uy thế ngập trời, rất nhiều người kính nể. không quản là Tô Viêm vẫn là Âm Hiền, đều có đồng đại vì vương chiến lực, nuôi thành không lường được gốc gác. Tô Phong Tử nuôi thành vô địch chiến lực, nuôi thành tuyệt đại cường giả khí thế, thật khó có thể tin tưởng được ở số 6 hung địa trong này. Tô Phong Tử đến cùng trải qua gì đó, từ chuẩn đạo cảnh vượt qua đến cửa ải này, Tô Viêm thể chất được nhảy vọt tăng lên, thậm chí thân xác dị tượng cũng theo hắn trở nên mạnh mẽ mà càng rõ ràng. Đi vào lĩnh vực này ở trong, Tô Viêm đã đầy đủ phát huy ra các loại thần dị chiến lược rồi. Tử Ngọc Vương sắc mặt biến ảo không ngừng, hai người bạo phát khí thế, để hắn cũng không dám xông tới. Này tính là gì? Tử Ngọc Vương có rất lớn cảm giác bị thất bại. Hiện tại hắn liền cùng bọn họ giao chiến dũng khí đều không đủ. Trong lòng không khỏi tuôn ra sợ hãi. Lẽ nào tầng thứ đỉnh phong nhân vật thật đáng sợ đến một bước này? Như vậy bị mọi người đều biết bốn vị chư thiên chí tôn. Đến cùng mạnh mẽ đến một cái gì lĩnh vực ở trong. Đại chiến kịch liệt, đây là thuần thân xác va chạm, như là đánh thép một dạng, phát ra nặng nề vang lớn, nhưng là làm người cảm thấy khó mà tin nổi chính là Tô Viêm càng đánh càng hăng, dường như một vị đấu chiến thần ma, mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh, đại khai đại hợp, công phạt về phía trước. Âm Hiền từng bước rơi vào rồi hạ phong. Hắn lại bị Tô Viêm đè lên đánh, lẽ nào Âm Hiền thân xác còn không sánh được Tô Viêm? Hắn nhưng là luyện hóa một viên hóa long quả a. Tùng tùng tùng, đầy trời đều là va chạm diễn sinh dư âm, sóng lớn mãnh liệt, Tô Viêm quyền thế mạnh mẽ tuyệt luân, khí thôn non sông, giết, hắn giống to, đầy trời như thác nước sợi tóc múa tung, cú đấm này đánh giết mà tới. Mang theo Tô Viêm mạnh nhất tinh thần ý chí, kể cả hỗn độn đại dương đều đi theo rít gào. Phanh, nhật nguyệt thất sắc, non sông tiếng rung, vùng thế giới này đều đi theo rung động ầm ầm. Động tĩnh qua to lớn, có thể nói vô địch đại thế bao phủ tới, thế không thể đỡ, cú đấm này đánh nổ đầy trời thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Để Âm Hiền bay ngang ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều bị Tô Viêm nện gõ bắt đầu biến hình. A, Âm Hiền phát ra tiếng gầm nhẹ, trong mắt có chấn động cùng khó mà tin nổi. Cơ thể hắn dị tượng, truyền thừa với huyết thống, thậm chí tu thành một tia âm minh nhất mạch thủy tổ huyết thống uy năng. Thế nhưng dĩ nhiên không ép được Tô Viêm huyết thống uy thế. Hắn có thể từ chưa từng nghe nói, táng vực bộ tộc có như thế tà môn huyết thống, có cỡ này kinh sợ lòng người thân xác dị tượng a. Thậm chí Tô Viêm thân xác cường độ, dĩ nhiên so với mình còn kinh người hơn. Điều này làm cho Âm Hiền cảm thấy phẫn nộ cùng uất ức. Hắn ở thế hệ tuổi trẻ thuộc về vang dội nhân vật. Chẳng lẽ còn có thể bị một cái vừa bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực Tô Viêm áp chế lại? Giết! Âm Hiền không tin tà. Hắn xông lên trên, trong cơ thể thần lực dốc toàn bộ lực lượng, oanh bổ Tô Viêm. Vòng thứ hai tranh đấu càng bá tuyệt. Trong thiên địa đại thế đan dệt, nhật nguyệt cùng vang lên, vô cùng vô tận cơn bão năng lượng nộ phun tứ phương. Hai đại cường giả có thể nói hình người hung binh ở đây, mà bọn họ nắm giữ chí bảo cũng giết ở cùng nhau. Hỗn độn giết ấn ngang trời, nặng trình trịch, đều muốn đập vụn vạn dặm non sông, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Cong, Tô Viêm vung lên hỗn độn chiến mâu, cái này chiến mâu lượn lờ hỗn độn quang, cấp tốc phóng to. Như là một khẩu to lớn hỗn độn chiến thương, bị Tô Viêm chấp trường, oanh kích mà lên, cùng hỗn độn giết ấn va chạm vào nhau. Đồng, hai đại chí bảo va chạm bên dưới, bọn họ oanh kích ở cùng nhau, giữa lẫn nhau khí lực bão táp, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Tô Viêm khí lực vô song, có đè ép thế gian kinh thế hung uy, hắn tóc dài đầy đầu rối tung, oai hùng bá tuyệt, sau lưng có hỗn độn đại dương theo phun trào. Cú đấm này cuồng bá đến cực hạn, oanh kích âm hiền cả người lỗ chân lông đều phun máu. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng lại một lần nữa vỡ vụn. Khó mà tin nổi, người xem cuộc chiến đều lạnh từ đầu đến chân. Vậy cũng là âm hiền, thân xác xưng tôn đỉnh phong nhân kiệt, nhưng là hiện tại tao ngộ Tô Viêm, hắn lại bị áp chế lại. Này quá để bọn họ không thể tin được. Cùng mấy ngày trước đây so với, Tô Viêm như là biến thành người khác. Có người nói Tô Viêm từ chuẩn đạo cảnh bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực mới có cỡ này lột xác về chất, này làm người rất khó tin tưởng. Xì xì, nhưng mà phá nát thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng, bỗng nhiên lộ ra đến, ngập trời hào quang đỏ ngầu, như là địa vực chi môn mở ra, cuồn cuộn như biển máu hung ác khí tức sông thẳng tới chân trời. Ẩn chứa hủy diệt chúng sinh chư thiên uy thế, này vạn trượng hào quang đỏ ngầu như là mở ra cổ xưa chư thiên cửa lớn. Đây là chư thiên bí thuật, toàn trường người thất sắc, đều đang chém giết đến một bước này, liền chư thiên bí thuật đều bộc phát ra rồi, ta máu sẽ không trắng lưu. Âm hiền phát ra hét lên một tiếng, Tô Viêm, không quản ngươi mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ đập chết ngươi, muốn giết ta muốn xuất ra bản lãnh thật sự mới được. Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa, dị tượng lộ ra, dường như tuyệt đại bá chủ, chỉ vào hắn quát lên, nhanh chóng ra tay, bằng không ngươi không có cơ hội rồi. Tô Viêm hai mắt lộ ra chiến hỏa, hắn đi về cường giả trận chiến đầu tiên, ngay ở âm hiền trên người. Vô tận năm tháng tới nay, táng vực bộ tộc chết ở âm minh nhất mạch trên tay tộc nhân quá nhiều. Đây là huyết hải thâm cừu, không thể không báo, người ngông cuồng đến nhà. Âm hiền con mắt đều đỏ, tàn tả thây chất thành núi, máu chảy thành sông sắp nổ tung thời khắc. Từng sợi bão táp sinh ra, như là nộ cuốn lên đến hồng bao cuốn gió. Ô ô vang vọng, khốc liệt đến mức tận cùng khí tức tự nhiên mà sinh ra. Âm âm, mênh mông mặt đất đang run rẩy, như là tiền sử trong năm tháng nộ cuốn tới âm phong. Mênh mông cuồn cuộn chật ních cương vực, vô tận lông đỏ trong gió lốc, tựa hồ ngủ say này một cái bóng, như là giấu ở trong thế giới cự hung. Ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh rồi, làm một bàn tay mở rộng đi ra thời khắc, này một cái bàn tay màu đỏ ngòm, có thể nói thế giới hùng vĩ như vậy, tựa hồ có thể chật ních toàn bộ số 6 hung địa, đem hết thảy tất cả đều xé tan tành, thi tiên quy lai, có người phát ra kinh hãi âm thanh, sắc mặt đều trắng xám, âm minh nhất mạch chư thiên bí thuật, thi tiên quy lai, lại bị âm hiền cho tu thành. Đây chính là được xưng khó tu luyện nhất chư thiên bí thuật. Vũ trụ càn khôn đều vặn vẹo không thể tả. Một cái tay này bàn tay màu đỏ ngòm quá đáng sợ. Lòng bàn tay chìm nổi thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Bàn tay liền như vậy từ trong lòng đất mở rộng đi ra. Đều muốn nắm lấy phương này biển sao. Đáng tiếc, vận may của ngươi không đến nơi đến chốn. Tô Viêm phát ra thanh âm lãnh khốc, ở bàn tay lớn màu đỏ ngòm tôn lên bên dưới hắn xem ra có chút nhỏ bé thân thể. Trong phút chốc hùng vĩ lên, thời khắc này Tô Viêm giống như cô đọng chư thiên biển sao, như là một viên cô đọng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Vô thượng khí lực ở trong cơ thể hắn sinh ra, bảo thể của hắn tỏa ra vạn vật ban đầu khí tức. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm tứ chi thông thiên triệt địa, bên trong phun ầm ầm sóng dậy biển sao khí lưu, đồ sộ đến mức tận cùng. Ầm ầm, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Tô Viêm hóa thành một viên óng ánh bắc đầu tinh. Không biết vì sao sơ thủy kinh kinh văn phối hợp bắc đầu quyền bạo phát thời khắc, uy năng hung mãnh một đoạn dài.